Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 57. Chương 316 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 57 Nam Nhiễm còn chưa mở miệng nói xử phạt sự. Liền lại tới nữa người, trưởng công chúa Nam Di, mũ phượng thêu báo, khi thế bức người đi tới, rất xa. Liền nghe được nàng thanh âm, muội muội như thế nào mới vừa một hồi cung liền phát lớn như vậy hỏa. Khí, thanh âm hàm chứa cười, lại mang theo một cổ cưỡng bức khí thế, từ xa tới gần. Thực mau, liền đã muốn chạy tới đỉnh hóng gió trước mặt, Nam Di đầu tiên là nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ninh Khuynh Thành, lại lần nữa cười mở miệng, Khuynh Thành. Quỳ làm gì? Có nói cái gì lên lại nói, Ninh Khuynh Thành cúi đầu đồng ý, là trưởng công chúa, nói xong, bên người nàng thị nữ vội vàng đứng dậy, vội vàng đem chính mình ra tiểu thư nâng dậy tới, Nam Di tiến lên một bước, nâng lên tay, cầm Ninh Khuynh Thành tay, cười nói ta cùng với ngươi. Tình cùng tỉ muội như thế nào mỗi lần đều cùng ta như vậy khách khí? Lây dính phượng tiên nước móng tay phá lệ diễm lệ chói mắt nàng nâng lên tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Khuynh Thành tay, ước chừng, là làm nàng an tâm ý tứ, trấn an hảo Ninh Khuynh Thành. Nam Di lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Nam Nhiễm Ơ Siêu tuy rằng buổi sáng là lúc đã ở trong cung gặp qua, nhưng là hiện giờ. Tái kiến, Nam Di vẫn là nhìn nhiều Nam Nhiễm hai mắt, nhìn quen Nam Nhiễm bôi dày nặng son phấn. Ăn mặc tựa hoa khổng tước như vậy bộ dáng, hiện giờ nàng trở về. Không còn nữa phía trước trang điểm mơ siêu chưa thấm nhiễm một chút son phấn. Rào hảo khuôn mặt, sạch sẽ nhanh nhẹn bộ dáng, thật đúng là có chút thay đổi bất qua tới, Nam Nhiễm mở miệng trưởng. Nam Di cười gật đầu, chân đạp lên đỉnh hóng gió ngói đen bậc thang. Từng bước một đi lên đi, ở ghế đá ngồi xuống dưới, nàng như vậy bức người khí thế. Không thấy Thu Liễm Mơ Siêu giống như vô tình mở miệng, Khuynh Thành đây là phạm vào chuyện gì? Bên cạnh Trúc Thanh hành lễ, mở miệng trưởng công chúa, Ninh Khuynh Thành phái người tới vây đổ tiểu thư nhà chúng ta. Một hai phải nói tiểu thư là trộm thoa hoàn dơ tặc, Nam Di biểu tình biến có chút nghiêm túc nhìn. Về phía đỉnh hóng gió hạ nhân, Khuynh Thành nhưng có việc này. Ninh Khuynh Thành cúi đầu, hồi trưởng công chúa, Khuynh Thành châm bạc ném. Phát hiện là một nhà chung mới tới nha hoàn việc là Mơ Siêu đang định trói lại xử lý kia nha hoàn. Lại sấn người chưa chuẩn bị trốn thoát bởi vì là mới tới nha hoàn. Thần nữ trước mặt thị nữ đối này không quá quen thuộc, lúc này mới va chạm tam công chúa, thần nữ thị. Nữ đều không phải là cố ý muốn đem tam công chúa nhận làm đạo tặc thả thần nữ đã trừng phạt. Đánh thị nữ 20 đại bản, hiện giờ, nàng đã ra chóc thịt bong biết được chính mình phạm vào sự thiệt tình ăn năn, còn thỉnh trưởng công. Chúa thứ tội, vừa nói. Ninh Khuynh Thành liền lại quỳ xuống, trưởng công chúa ngồi ở chỗ đó nghe cẩn thận, đại khái hiểu. Biết lúc sau, nghiêm túc biểu tình dần dần thả lòng. Cười một tiếng, ngươi sao lại quỳ xuống? Này mãn trong kinh thành, sợ là liền ngươi nhất hiểu lễ nghĩa, Ninh Khuynh Thành cúi đầu mở miệng kia thị nữ đã là bị đánh ra. Chóc thịt bong hạ không tới giường, nếu là trưởng công chúa lại có trách phạt. Thần nữ nguyện ý đại này bị phạt, trưởng công chúa trách cứ một câu, hồ nháo, chỗ nào có chủ tử thay. Thế nô tỳ bị phạt, liền tính là quan hệ lại hảo, người ở thiện lương cũng không thể như thế. Nói xong lời cuối cùng, trưởng công chúa thanh âm tăng thêm chút tựa hồ đối với Ninh Khuynh Thành này phiên lời nói. Lại là bực lại là bất đắc dĩ, một bộ không đành lòng trách cứ nàng bộ dáng, Ninh Khuynh Thành như cũ. Cúi đầu quỳ, thái dương sắp sửa lạc sơn, một trận gió lạnh ra tới, Ninh Khuynh Thành thái dương sợi. Tóc phiêu khởi, sấn Ninh Khuynh Thành càng thêm gầy yếu đáng thương, trưởng công chúa một bàn tay đáp ở trên bàn. Đá thôi, người kia thị nữ đều không phải là cố ý va chạm Mơ Siêu đà cũng bị phạt chuyện này. Liền như vậy đi qua, Khuynh Thành, người cũng chờ có quy chứ. Đứng lên đi, tấu chương xong, hết chương.